Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, các ngươi cứ việc mua. Tông chủ, ngươi có phải hay không có quan hệ phát hiện a? Một bên, một vị đi theo mà dài lão chủ động mở miệng dò hỏi. Những người khác cũng đều là ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Các ngươi còn nhớ vật này chứ? Mặt khác, ta đã không phải là tông chủ. Gọi ta Tiêu Nhiên là tốt rồi. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xoay tay lấy ra một cái quyển da dê trục đưa ra cho mọi người quan sát. Đối với Tiêu Nhiên nói, mọi người không tỏ rõ ý kiến. Nhưng ánh mắt nhưng mỗi một người đều rơi ở Tiêu Nhiên tay phải tấm kia quyển da dê trục bên trên. Nói cho đúng, đó là nửa tấm quyển da dê trục. Phía trên khắc họa sơn sơn thủy thủy đồ, vật. Tự hồ là ghi chép một con đường. Chính là Tiêu Nhiên ngày hôm nay từ trung niên kia chủ quán trong tay thu được có thể là thần bí. Di tích bản đồ kho báu. Đối với Tiêu Nhiên vật trên tay, mọi người đương nhiên biết rõ. Lúc đó bọn họ đều đứng ở một bên a. Bởi vậy, Dương Tiết Linh đầu tiên trừng lớn mi mắt đối với Tiêu Nhiên đạo. Khó nói những người kia biết rõ phần bản đồ kho báu này tin tức. Tuy nhiên không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng 89 phần 10, thậm chí ở trên tay bọn họ, khả năng thì có như vậy một phần quyển da dê trục. Vì lẽ đó này quan hệ thiếu tông chủ mới có thể sốt sắng như vậy. Thậm chí không nhịn được muốn trực tiếp từ trong tay chúng ta mạnh mẽ mua quá khứ. Tiêu Nhiên chậm gì gì cho mình một lần nữa đổ đầy một chén nước trà sau. Chậm rãi giải thích nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dương Dân bọn người có chút nghi ngờ không thôi đứng lên. Dê này bị quyển trục trừ phía trên vẽ sơn sơn thủy thủy mọi người có thể thấy rõ ở ngoài. Còn lại những người kỳ quái. Ở đây căn bản không có một người nhận thức. Thậm chí ngay cả tương tự cũng chưa từng nhìn thấy. Tự nhiên cũng không có biện pháp chuẩn xác suy đoán ra phía trên này đồ, vật đến cùng là quan hệ. Nhưng này cái quan hệ cái gọi là Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ. Nhưng một bộ nhất định phải đạt được vật ấy dáng vẻ. Nếu như vẻn vẹn vì là tìm vận may, hoàn toàn không nên nói ra như vậy đắc tội với người nói đến. Hiện ở cẩn thận cân nhắc một hồi, thật là có chút vấn đề a. Mọi người mi mắt cũng sáng lên. Không trách lúc trước Tiêu Nhiên cố ý giữ lấy cái kia theo đuôi. Xem bộ dáng là cố ý đem chính mình bạo lộ đi ra. Cho đối phương tìm đến cửa tìm chính mình đàm phán thời cơ a. Nếu như đối phương vận dụng vũ lực nói. Chấm ngoặc kép, Dương Dân nhíu mày nhăn. Vô ý thức hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên vẫn không có nói tiếp. Một bên Dương Tiết Linh liền khóe miệng lộ ra một vệt cong cong ý cười. Đối với cha mình nói đạo. Cha, khó nói ngươi không nhớ rõ Tiêu Nhiên đại ca một người giết tới Huyền Âm Tông. Cũng đem Huyền Âm Tông bị tiêu diệt sự tình sao. Huống hồ hiện ở Tiêu Nhiên đại ca tu vi đã đạt đến trình độ kinh khủng. Coi như là thiên cấp nhị phẩm thế lực. Ta xem Tiêu Nhiên đại ca cũng có thể một người đơn đấu. Không có gì thật lo lắng cho. Một bên còn lại 7 vị tinh tông trưởng lão đều là rất tán thành gật gù. Hiển nhiên là vô cùng tán thành Dương Tiết Linh lời nói này. Dù sao, mấy ngày này ở trung hạ xuống, Tiêu Nhiên các loại chỗ kinh khủng, khắp nơi ở tinh tông bên trong lưu truyền. Bây giờ càng là đã bất chi bất giác chồng vào mọi người sâu trong nội tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Nhiên cũng là không gì làm không được lưu giữ ở. Dương Dân mi đầu hơi nhíu nhăn, có chút bất mãn liếc mắt nhìn nữ nhi mình. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Quỷ trỏ cũng không biết rõ hướng bên kia. Hơn nữa cái này hoàn toàn cũng là mù quáng tín nhiệm a. Tiêu Nhiên chiến đấu lực làm sao? Hắn lại làm sao không rõ ràng đây? Nhưng chính là bởi vì rõ ràng, hắn mới có chút lo lắng a. Càn Nguyên Tông nhưng là thiên cấp nhị phẩm thế lực. Đó cũng không phải là phổ thông quan hệ thiên cấp 7. 8 phẩm thế lực có thể đánh đồng với nhau. Nói một câu lời khó nghe. Nguyên bản thiên cấp bát phẩm Huyền Âm Tông. E sợ cho Càn Nguyên Tông sách giày. Người ta cũng không nhất định coi trọng. Thậm chí người ta chỉ cần phái ra một người. liền có thể theo Tiêu Nhiên một dạng, đem chọn cái Huyền Âm Tông thượng hạ toàn bộ tàn sát sạch sành sanh. Đây chính là gốc gác. Dù sao, có thể trở thành như vậy quái vật khổng lồ, cái nào không phải cần tiêu tốn thời gian từng giọt nhỏ tích lũy. Mà trong quá trình này, đủ loại tư nguyên, hoặc là võ đạo cao thủ chờ một chút, toàn bộ đều sẽ bị tích lũy. Theo Dương Dân biết rõ, thiên cấp nhị phẩm trong thế lực, đồng dạng ít nhất cũng sẽ có 4, 5 vị cửu giai đỉnh phong cường giả, có chút thế lực thậm chí biết một chút, mà Càn Nguyên Tông, nhưng là thuộc về thiên cấp nhị phẩm trong thế lực khá là hung hăng một nhóm. Tự nhiên trong đó cửu giai cửu trọng thiên cao thủ biết một chút. Nếu như lơ là sơ suất nói, bọn họ những người này e sợ vẫn đúng là hội chịu thiệt thòi lớn a. Ngươi không cần lo lắng, ta nếu dám như thế làm, tự nhiên là có chính ta đạo lý. Huống hồ hiện ở chúng ta là ở Vô Lượng Tông trong phạm vi. Đừng quên, ta không chỉ có là Tinh Tông tiền nhiệm tông chủ, đồng thời còn là Võ Đạo Liên Minh trưởng lão. Bọn họ không dám làm bừa. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở nói. Trên mặt xác thực không có một chút nào lo lắng. Dương Dân hơi sững sờ. Chợt âm thầm vỗ vỗ trán mình. Chính mình sao vậy đem cái này gốc dạ quên đi mất. Chỉ toàn chú ý so sánh hai phe thế lực chỉnh thể thực lực. Nhưng quên Tiêu Nhiên còn có một tầng thân phận. Dù cho đối phương thật đi tìm đến, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này một bên trắng trợn động thủ. Cho tới đi trả thù Tinh Tông. Trước tiên không nói bọn họ có thể hay không tra được Tiêu Nhiên mấy người thân phận chân thật. Coi như thật bị bọn họ tra ra đến, lại có thể thế nào đây? Có Tiêu Nhiên bố trí ở Tinh trong thành Chu Thiên Tinh Thần đại trận thủ hộ. Cho dù là Tiêu Nhiên không ở Tinh Tông, Tinh Tông chỉnh thể thượng hạ cũng giống như CRC một khối. Đối phương muốn tìm phiền phức cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, Dương Dân trên mặt này bôi vẻ ưu lo cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Trên mặt lần nữa khôi phục sang sảng nụ cười. Đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm, này Tông, Tiêu Nhiên, hiện ở chúng ta là làm sao đây? Sẽ chờ nơi này chờ đối phương đến cửa. Vẫn là sao vậy xử lý đây? Tiêu Nhiên nghiêng đầu xem mấy người liếc một chút, cười đạo, nên làm gì tiếp tục làm sao đi. Ngược lại bọn họ sớm muộn trở về. Ngày mai chúng ta liền phân công nhau ở giao dịch trên đại hội đi dạo đi. Hy vọng có thể có quan hệ thu hoạch. Nếu như các ngươi nhìn thấy quan hệ có thể đề bạt thực lực các ngươi đồ vật, cứ việc mua lại. Nơi này có 900 viên nhị phẩm linh đan. Các ngươi một phần này 100 viên quá khứ. Nếu như còn sót lại, liền giữ lấy chính mình dùng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếng nói rơi ở trong chúng nhân trên bàn. Đã xuất hiện 9 cái bạch ngọc sứ bình. Tuy nhiên không nhìn thấy bên trong đến cùng là đan dược. Nhưng mọi người đều hiểu. Có thể vào lúc này bị Tiêu Nhiên lấy ra đến. Hơn nửa đều là liệu thương linh đan. Cho tới phẩm chất. Tiêu Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Không cần nghĩ cũng khẳng định đều là đan vượng linh đan a. Quả nhiên, làm mọi người thấy một cầm lấy mở ra kiểm tra. Bên trong quả nhiên đều là trắng toát đan vượng linh đan. Hơn nữa còn là chữa thương hiệu quả rất tốt thanh linh đan. Có thể tưởng tượng, cái này một nhóm đan dược một khi chảy ra sau, hội ở võ giả giao dịch trên đại hội gây nên thế nào oanh động. Đồng thời, Tiêu Nhiên cử động cũng làm cho trong bọn họ tâm cảm động không thôi. Đây chính là 900 viên nhị phẩm đan vượng linh đan a. Đừng nói là một người, coi như là một cái thiên cấp thế lực, cũng chưa chắc có thể cầm được đi ra. Cũng là Tiêu Nhiên cái này đan thánh có thể tùy ý luyện chế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 585, mang đồ tới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.